Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 299, C299, sao lại không đúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy rất rõ chắc trai của mình không phải là người thích giết người, đột nhiên tuyên bố muốn giết con trai cấp dưới của ông ấy, trong đó chắc chắn có khúc mắc cái chết năm đó của cha cháu có liên quan đến Tề Kiêu. Lý Trạch Vũ không giấu giếm, hắn nói hết những chuyện mình điều tra được ra. Cần phải điều tra rõ ràng chuyện này cho ông. Trán Lý Viễn Sơn nổi gân xanh, ông ấy đang trong trạng thái sắp nổi điên. Lý Trạch Vũ khàn giọng nói, cháu đã từng nói, cháu sẽ điều tra rõ ràng người hại cha mẹ cháu, cho dù đối phương là ai, cháu đều giết 19 tộc nhà hắn. Chỉ cần điều tra rõ chân tướng, cháu cứ mạnh tay làm, dù trời có sập xuống, lão già này cũng che chở cho cháu. Lý Viễn Sơn khi phách nói, cháu trai chết không rõ ràng vẫn là điều canh cánh trong lòng ông ấy. Nếu điều tra rõ ràng thật sự là do Tề Kiêu gây ra, đừng nói là cấp dưới Trấn Nam Vương, cho dù là con trai Long Chủ, ông ấy cũng muốn đối phương nợ máu trả bằng máu. Ông đã nói vậy rồi, cháu cũng hiểu rõ. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu. Bố Pi, chậc, thằng nhóc thối, cháu ở nhà cơ đấy. Lý Trạch Vũ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Định Quốc đi tới. Lão Lý, sao ông lại trở về rồi? Lý Định Quốc thân là nguyên soái quân đoàn Hổ Khiếu, cần trấn giữ ở biên giới phía Bắc, nếu không có chuyện gì xảy ra, ông ấy sẽ không trở về. Chuyện vui, chuyện vui. Lý Định Quốc cười ha ha nói. Lý Trạch Vũ và Lý Viễn Sơn nhìn nhau, cũng không chuyện vui bất ngờ đến từ đâu. Nếu con dám thừa nước đục thả câu, có tin cha đánh con không? Lý Viễn Sơn nghiêm mặt, nụ cười của Lý Định Quốc cứng đờ, ông ấy cười khổ. Cha, con đã hơn 70 rồi, đừng hở ra là muốn đánh con. Cháu đã 20 tuổi rồi, không phải hở ra là ông đánh cháu đó sao? Lý Trạch Vũ vui sướng khi người khác gặp họa, hắn nói. Lý Định Quốc liếc hẳn, ra vẻ đang nói cháu chờ đó cho ông đây. Ông ấy lập tức cười nịnh nọt với Lý Viễn Sơn. Là như vậy, trước lúc trời sáng, con có nhận được điện thoại của thằng nhóc Diệp Chính Bình, nói là muốn tìm cháu bàn bạc. Chuyện thông gia, hai từ thông gia khiến Lý Trạch Vũ chấn động. Hắn dùng mông cũng có thể đoán được tại sao lại thế này. Quả nhiên, cô cháu gái nhà họ Diệp vốn có duyên phận với thằng nhóc thối Trạch Vũ này. Nếu hai đứa có thể kết hôn thì coi như là một chuyện tốt đẹp. Lý Định Quốc gật đầu nói. Cha, con nói đúng không? Không, không đúng. Lý Viễn Sơn bật thốt ra. Sao lại không đúng? Lý Định Quốc ngạc nhiên hỏi. Lý Trạch Vũ cũng ngẩn người. Theo lý thuyết cho dù là lão Lý hay là ông cố Lý, họ đều ước gì hắn trở thành ngựa đực, để tăng dòng giống cho nhà họ Lý. Vậy nên sự phủ định của Lý Viễn Sơn khiến hắn rất khó hiểu. Người con nói là cháu gái hay là chắt gái của Diệp Trung Đường? Lý Viễn Sơn nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là chắt gái của lão Lý. Lý Định Quốc không hiểu tại sao cha mình lại hỏi như vậy. Lý Viễn Sơn lắc đầu, ông ấy nói. Không thích hợp, như vậy không thích hợp. Cha, rốt cuộc là không thích hợp ở đâu? Lý Định Quốc càng thêm mờ mịt. Cái đó... Lý Viễn Sơn liếc Lý Trạch Vũ, ông ấy chậm rãi nói. Không lâu trước đó cha từng trao đổi với Diệp Trung Đường, để thằng nhóc thối này cưới cháu gái ông ấy, bây giờ con lại để thằng nhóc này cưới chắt gái của ông ấy, như vậy. Có phải là không thích hợp không? À cái này, Lý Định Quốc nghẹn họng, đứng sững sờ tại chỗ, khóe miệng Lý Trạch Vũ giật giật vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người thanh cao, hai người cao cả. Hy sinh hạnh phúc của cháu, coi cháu như ngựa đực. Cách chương.